khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phần 21, kia tại đây phía trước đâu? Cũng là thân thể vô pháp nhúc nhích. Ta cùng kia đồ vật tầm mắt đối thượng trong nháy mắt liền cảm giác thân thể vô pháp khống chế. Có điểm giống quỷ áp giường thời điểm cảm giác, ý thức ở, nhưng là cảm giác chính mình vô pháp nhúc nhích, thậm chí trong mắt cũng vô pháp khống chế, quả nhiên là như thế này à. Kiều Nguyên thở dài, lấy quá bên cạnh trái dưa bắt đầu hướng trên tảng đá khái. Một bên nói, trừ bỏ bất hòa kia đồ vật đối thượng tầm mắt ở ngoài không có cách nào ngăn cản nó, Vu Tử Chiết. Xem hắn tạp vài hạ cũng chưa đem trái dưa tạp khai. Lập tức duỗi tay đem trái dưa từ hắn trong tay đoạt lại đây. Xoay người đi bên cạnh tìm càng thêm bén nhọn cục đá, Kiều Nguyên nhìn hắn ba lượng hạ ở bên cạnh. Đem trái dưa đạp khai, lại quay người lại đem trái dưa đưa cho hắn, này trái dưa khai đến phi thường hảo. Bên trong chất lỏng đều không có sói mòn nhiều ít tạ lạp. Bất quá này vốn dĩ chính là một người một cái, còn có bốn cái, làm ơn ngươi, Vu Tử Chiết gật gật đầu, chịu thương chịu khó mà tiếp tục đi bên cạnh khai trái dừa đi, La Ký Tuyết nhìn này hai người hành. Động, tổng cảm thấy có điểm kỳ quái, vì cái gì có một loại hai người bọn họ nhận thức thật lâu cảm giác đâu. Có lẽ bọn họ ở mất trí nhớ trước kia thật sự nhận thức đi. Tính. Hiện tại tưởng này đó có ích lợi gì, cũng không biết có hay không mệnh quá này một quan đâu, nàng cúi đầu nghĩ nghĩ. Hỏi, gương hoặc là lợi dụng thủy phản xạ tới quan sát có hay không sử dụng đâu. Kiều Nguyên uống một ngụm trái dừa nước, nói, chúng ta hôm nay sẽ nếm thử đi tìm mấy thứ này. Đồng thời ta sẽ cởi bỏ ngươi một người trói buộc, sau đó cởi bỏ Diêu Hướng Minh hai chân trói buộc. Liền phiền toái ngươi chiếu cố một chút Diêu Hướng Minh, cởi bỏ La Ký Tuyết trói buộc nguyên nhân. Phi thường đơn giản, bọn họ không có biện pháp ném xuống vô pháp nhúc nhích hai người rời xa. Mà hai người bên trong dễ dàng khống chế chính là La Ký Tuyết, đương nhiên cũng sẽ có này hai người. Đều tùy thời khả năng trở về bị ký sinh trạng thái khả năng tính. Sau đó mất đi lý trí La Ký Tuyết ngược lại giải khai Diêu Hướng Minh trói buộc. Hai người chạy trốn, nhưng vấn đề này chính là cái chết tuần hoàn. Chỉ có thể áp dụng một cái tính khả thi trọng đại lựa chọn. Bằng không bọn họ cũng chỉ có thể thủ này hai người không thể ra ngoài, một người ăn một cái trái. Dừa làm bữa sáng sau, Kiều Nguyên theo lời giải khai La Ký Tuyết trói buộc. Sau đó cùng Vu Tử Chiết cùng nhau rời đi tiến hành thăm dò, hai người xuyên qua rừng cây. Tìm được phía trước phát hiện gặp nạn giả di thể địa phương. Hướng chưa thăm dò phương hướng đi đến, nhiệt đới hoặc là á nhiệt đới cây cối phi thường rậm rạp. Hơn nữa bên này hẻo lánh ít dấu chân người duyên cớ. Rất khó tiến lên, hơn nữa không đi bao lâu sẽ có sâu quấn lên ngươi. Cho dù hai người dùng vơ vét tới vải bố đem chân cùng tay đều chặt chẽ bao lấy, cũng ngăn không được sâu từ trên cây hướng trong cổ rớt, đổi một cái tâm lý thừa nhận năng lực tiểu. Nhân, phỏng chừng đến bị dọa khóc, Kiều Nguyên đẩy ra chặn đường cành. Đột nhiên cảm giác chính mình trên cổ lạnh lạnh, duỗi tay một sờ quả nhiên một tay huyết Tử Chiết huynh đệ. Mau giúp ta nhìn xem cổ. Có con đỉa, Vu Tử Chiết lập tức xoay người, liền thấy Kiều Nguyên lột ra chính mình cổ áo, nghiêng đầu đem một tảng lớn xương quai xanh lộ ra tới. Từ cổ đến xương quai xanh làn da thượng tất cả đều là tươi đẹp vết máu, hắn chạy nhanh một bước vượt qua đi, cúi đầu quả nhiên ở Kiều Nguyên trên cổ phát hiện một đoàn đen tuyền sâu, hiện tại chung quanh không có lửa trại. Đối phó hạn đỉa cũng chỉ có thể chọn dùng bạo lực thủ đoạn, Vu Tử Chiết tận lực tránh cho sinh ra lớn hơn nữa thương tổn, nhanh chóng moi trụ hạn đỉa, một tay đem nó xả xuống dưới ném tới trên tảng đá nghiền đã chết, xong việc sao? Kiều Nguyên bị cắn đến có điểm chết lặng, đều không có cảm giác được Vu Tử Chiết cực nhanh động tác. Vẫn luôn ở nỗ lực nghiêng đầu lộ ra cổ, Vu Tử Chiết đang muốn gật đầu. Lại nhìn thẳng đối phương tràn đầy màu đỏ tươi dấu vết cổ, Kiều Nguyên làn da so với hắn muốn bạch. một ít, đỏ tươi nhan sắc phụ trợ đến này màu trắng càng sâu. Thậm chí sẽ có một loại yếu ớt mỹ cảm mơ siêu đương nhiên. Chỉ là một loại cảm giác, Kiều Nguyên thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, Vu Tử Chiết nhìn chằm chằm trong chốc lát. Đột nhiên vươn tay, chọn lựa trên quần áo sạch sẽ nhất một khối khu vực. Vê lên cẩn thận mà đem miệng vết thương chung quanh huyết toàn bộ đều lau khô. Kiều Nguyên cảm giác được đối phương động tác, đồng thời cảm thấy cổ ngứa, duỗi tay liền phải đi cào, lại bị Vu Tử Chiết một cái tát chụp bay. Tử Chiết huynh đệ a, người cũng thật chi kỷ, kêu ta Tử Chiết là được, ai kia nhiều ngượng ngùng a. Tử Chiết, Kiều Nguyên ngữ khí khoa trương nói ngượng ngùng kêu lên lại vô cùng tự nhiên. Vu Tử Chiết cười cười nói, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Kiều Nguyên, hảo, lau xong rồi, người chú ý một chút tránh đi miệng vết thương, dùng bố đem cổ bọc đứng lên đi, hắn nói. Đem tay thu trở về, Kiều Nguyên liếc liếc mắt một cái hắn tay áo thượng chính mình vết máu. Tương đương lưu manh mà cười nói, ngươi làm ta kêu ngươi liền không mang theo họ, chính ngươi kêu ta liền kêu tên đầy đủ, như vậy nhưng không công bằng, muốn kêu ta, Nguyên, biết sao, tốt nhất ngữ khí thân thiết một chút. Vu Tử Chiết nghe vậy ngây ngẩn cả người. Theo sau tựa hồ thật sự ở nghiêm túc nếm thử nói ra. Nhưng mà nhấp miệng ấp ủ thật lâu cũng chưa phun ra một chữ, thật lâu sau. Hắn thở dài nói, quá cảm thấy thẹn, nói không nên lời, vẫn là kêu Kiều Nguyên đi. Kiều Nguyên đã nghẹn cười thật lâu. Nghe vậy hết sức vui mừng nói, ha ha ha, ta nói giỡn, ngươi cư nhiên như vậy nghiêm túc mà làm theo. Ngươi người này thật sự thực đáng yêu a. Vu Tử Chiết gương mặt đột nhiên đỏ hồng. Đột nhiên xoay người tiếp tục hướng phía trước đi, đi rồi vài bước nhìn phía sau Kiều Nguyên không nhúc nhích. Lập tức dừng lại nói, tiếp tục thăm dò đi. Kiều Nguyên hắc hắc cười theo ở phía sau. Cũng không biết là lầm bầm lầu bầu vẫn là cố ý trêu chọc Vu Tử Chiết mà nói. Bay ra, còn sẽ thẹn thùng, thật tốt chơi. Hai người liền như vậy một trước một sau tiếp tục xuyên qua ở trong rừng cây. Không bao lâu liền đi tới rừng cây cuối, cũng chính là đảo nhỏ một khác mặt vừa mới ra cánh rừng. Hai người liền ở phụ cận phát hiện nhân sinh tồn quá dấu vết. Phụ cận có nhánh cây bị bẻ gãy dấu vết, trên mặt đất còn ném một ít đồ hộp đóng gói, dọc theo này đó dấu vết hướng phía trước đi. Hai người phát hiện một khác cụ gặp nạn già thi thể. Kiều Nguyên từ thi thể trên người lục soát một cái quân dụng ấm nước cùng một cái notebook mở ra. Notebook, mặt trên tất cả đều là chữ cái. Kiều Nguyên cầm notebook nhìn nhìn nói, là tiếng Anh, nhưng người này tự viết đến thật kém. Ta nhìn xem, là bổn nhật ký, mặt trên viết cái gì? Vu Tử Chiết thò lại gần xem, hắn phát hiện notebook thượng ngôn ngữ hắn cũng có thể đại khái nhận ra một ít. Nhưng bởi vì người này tự viết đến qua loa, nếu không phải đối tiếng Anh thập phần quen thuộc, người rất có thể xem không hiểu. Kiều Nguyên ước chừng nhìn hơn 10 phút, mới nói, đại khái nói chính là này đàn nước Mỹ binh tao ngộ tai nạn trên biển. Bay tới này tòa trên đảo, sau lại phát sinh sự tình cùng chúng ta tao ngộ không sai biệt lắm. Từ từ, bên này giống như có điểm manh mối, là cái gì? Hắn nói bọn họ chung có một người là người Anh điêng, hiểu được một ít cùng loại vu thuật đồ vật, nói cái loại này u linh là gặp nạn giả sau khi chết lưu lại hoan hồn. Này đó hoan hồn tưởng chiếm dụng người sống thân thể trở lại cố hương. Đồng thời bọn họ sợ hãi bị người khác phát hiện, cho nên sẽ giết chết thấy bọn họ bám vào người người. Ở xác định không có người phát hiện bọn họ bí mật sau, bọn họ liền sẽ thao túng những người này hướng quê nhà phương hướng đi. Nói trắng ra là kỳ thật chính là nhảy xuống biển mà thôi. Kiều Nguyên đại khái nói ra nhật ký thượng nội dung, sau đó xách một tiếng nói, này cúi người lúc sau hướng trong nước đi thói quen, thật giống nào đó ký sinh trùng a. Kia có ghi loại bỏ này đó u linh phương pháp sao? Vu Tử Chiết hỏi. Không biết. Kiều Nguyên đem notebook lăn qua lộn lại nhìn mấy lần. Bất mãn nói, liền nhắc tới hắn vị này Ấn Đệ An đồng bạn quyết định đi tìm phương pháp này. sau đó chui vào rừng cây. Sau lại liền lại không ra tới, Vu Tử Chiết lấy quá notebook nhìn nhìn. Cũng đại khái nhìn ra này đó nội dung. Hắn nhìn phía u ám rừng cây, nói, xem ra còn muốn tiếp tục hướng bên trong tìm. Tác giả có lời muốn nói, từ giờ trở đi công thụ hỗ động liền sẽ nhiều lạp ha ha ha ha. Ngọt không ngọt, ngọt không ngọt, này cầu lương đủ ăn không? Chương 26 Kiều Nguyên đem notebook thu lên, tìm được rồi này đó gặp nạn giả ở trên bờ cắt doanh địa. Bất quá thực đáng tiếc, doanh địa nội đồ ăn đều bị ăn xong rồi. Có thể sử dụng đồ vật cũng chỉ có mấy cái tiểu đao cùng bộ phận quần áo cùng với mấy cái ba lô, hắn. Tì tay nhặt một cái ba lô trên lưng, đem tìm được đồ vật đều nhét vào ba lô, cùng Vu Tử Chiết cùng nhau chiều rừng cây chỗ sâu trong đi. Tìm kiếm vị kia người anh điêng, chẳng qua trong rừng cây thảm thực vật lớn lên phi thường mau. Cho dù gần mấy ngày nội có người trải qua dấu vết, cũng sẽ thực mau bị mặt tiêu rớt. Cho nên muốn tại như vậy một cái không nhỏ trên đảo nhỏ tìm được một cái nhỏ bé nhân loại thi. Thề, phi thường gian nan, cơ hồ chính là chạm vào vận khí, hai người chỉ có thể từ gặp nạn giả doanh địa hướng rừng cây chỗ. Sâu trong phương hướng thăm dò, như vậy ít nhất có thể đem khả năng tính đề cao một chút, cực kỳ may mắn chính là. Hai người ở thâm nhập rừng cây ít nhất một cây em sau. Ở một thân cây phía dưới phát hiện nhân loại hoạt động dấu vết tựa hồ đảo dược thảo lưu lại dấu vết. Có sớm đã khô khốc nhìn không ra chủng loại cỏ khô bầy biện ở một khối mặt ngoài san bằng cục đá. Bên cạnh, mà cục đá bên có một ít thực vật mảnh vụn, có người ở chỗ này đem dược thảo nghiền nát quá, cũng không biết nghiền nát dược thảo là vì đuổi trùng vẫn là cùng loại bỏ u linh có quan hệ kiều. Nguyên cúi đầu đem cọng cỏ nhặt lên tới đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe. Chỉ có thể ngửi được mỏng manh kham khổ hương vị. Hoàn toàn không biết là cái gì thực vật thật là phiền toái a. Ta đối thực vật thảo dược nhưng không quen thuộc. Tử Chiết, ngươi biết đây là cái gì thảo dược sao? Kiều Nguyên ngón tay tiêm dính thảo dược mảnh vụn. Duỗi tới rồi Vu Tử Chiết cái mũi phía dưới, Vu Tử Chiết cầm tay hắn cổ tay. Nhẹ nhàng ở hắn đầu ngón tay ngửi ngửi, ta cảm thấy tương đối giống khu trùng thảo dược hương vị. Có điểm giống nhang mũi hương vị, Kiều Nguyên cúi đầu nghĩ nghĩ. Loại bỏ u linh hẳn là sẽ không giống đuổi sâu giống nhau dùng thảo dược đi. Kia đồ vật căn bản là không có thật thể. Huống hồ hiện tại cũng không có biện pháp biết này đó khô thảo rốt cuộc là cái gì thực vật. Thảo dược nhiều nhất cũng liền sẽ đối người thân thể có điểm ảnh hưởng. Ân, đối người có điểm ảnh hưởng. Hắn đột nhiên trước mắt sáng ngời. Đột nhiên chụp một chút tay, Vu Tử Chiết chạy nhanh hỏi. Người nghĩ tới cái gì? Ta suy nghĩ a, chúng ta muốn hay không thử xem cấp siêu hướng minh bọn họ hai cái uống điểm thứ không tốt. Sau đó làm cho bọn họ tiêu chảy. Như vậy U Linh có thể hay không chịu không nổi chạy ra. Kiều Nguyên càng nói càng cảm thấy biện pháp này được không? Còn lộ ra một cái có chút quỷ xúc tươi cười, Vu Tử Chiết vẻ mặt bất đắc dĩ, người này như thế nào lại? Bắt đầu tưởng ý xấu đâu? Thật sợ nào thứ hắn thực hiện, kia tuyệt đối sẽ có người xúi quẩy, ngươi không phải không hiểu thảo dược sao? Vạn nhất thật ăn ra vấn đề đâu? Dựa theo logic tới giảng, luôn là một cái biện pháp sao? Nếu thật sự tìm không thấy phương pháp liền thử xem bái, Kiều Nguyên nói, Vu Tử Chiết nhìn hắn hoàn. Toàn không nghĩ từ bỏ cái này ý tưởng bộ dáng, không cấm có chút sợ đến hoảng, rốt cuộc chính hắn cũng có thể trở thành u linh bám vào người đối. Tượng, Kiều Nguyên có thể hay không cũng cho hắn hạ thuốc sổ. Nhưng mà Kiều Nguyên tựa hồ nhìn ra hắn ý tưởng. Đối hắn lộ ra một cái dị thường thuần lương tươi cười. Nói, yên tâm đi, ta sẽ không hiện tại cho ngươi hạ. Vạn nhất đêm nay bị ký sinh chính là ta nói. Liền phải làm ơn ngươi nghĩ cách Vu Tử Chiết. Ngoặc kép, nói cách khác nếu ta bị bám vào người, ngươi liền sẽ đối ta xuống tay đúng không? Đối thoại ở hai người nhìn nhau không nói gì sau đình chỉ. Bọn họ tiếp tục chiều rừng cây chỗ sâu trong tiến lên. Thái dương đã bắt đầu chênh chếch, Thời gian đã tới rồi buổi chiều, bọn họ cần thiết đuổi ở Thái Dương xuống núi phía trước trở về. Để tránh bên kia hai người một lần nữa trở lại bị khống chế trạng thái. Sau đó đều tránh thoát trói buộc chạy trốn, lại chiều rừng cây chỗ sâu trong chui đại khái hơn một giờ, hai người đều mau chịu không nổi trong rừng oi bức không khí cùng độc trùng thời điểm. Rốt cuộc ở một viên dưới tàng cây phát hiện một khối thi thể, này thi thể cũng không biết có phải hay không vị kia người anh điêng. Hắn trên người trang phục cùng mặt khác mấy cái gặp nạn giả giống nhau đều là màu lục đậm quân trang. Không có gì có thể phân rõ thân phận đồ vật, muốn nói khối này di thể duy nhất đặc điểm. Chính là di thể trong tay cầm một cây xương cốt, Kiều Nguyên bóp mũi ngồi xổm xuống dưới. Dùng nhánh cây đem di thể trong tay xương cốt chọn ra tới. Nhìn nhìn, đây là người xương cốt đi. Thoạt nhìn đúng vậy, đại khái là cánh tay xương cốt, Vu Tử Chiết cũng ngồi xổm xuống dưới, hẳn là không có khả năng là hắn xương cốt. Hắn thân thể linh kiện đều không có thiếu, kia hắn đến chết đều cầm này căn cốt đầu, thuyết minh này xương cốt trọng yếu phi thường, rất có thể chính là loại bỏ u linh quan trọng đạo cụ ân. Chính là muốn như thế nào sử dụng, này xương cốt lại là ai, có thể hay không là u linh thân thể xương cốt, Kiều Nguyên sờ sờ cầm nói, rất có thể là được. Rốt cuộc nơi này nhân loại xương cốt trừ bỏ này phê gặp nạn giả. Cũng chỉ có phía trước gặp gỡ tai nạn trên biển người, muốn dùng như thế nào? Vu Tử Chiết phát ra nghi vấn, còn không rõ ràng lắm. Người này chết ở chỗ này nói. Hoặc là hắn phương pháp sai rồi. Hoặc là hắn giữa đường tử vong, Kiều Nguyên nói. Bắt đầu tìm hiểu vị này gặp nạn giả. Hết chương.